Hôm nay Đức Giám mục Giáo phận làm một giờ có đến một đoàn của Giáo phận như tội viên thân, và hôm nay chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các Giám mục. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện cho các Giám mục? Thưa, có hai lý do chính. Thứ nhất, vì các Giám mục được Chúa trao cho một nhiệm vụ rất sáng thiên cao trọng, nên chúng ta phải cầu nguyện cho các ngài để các ngài chung toàn nhiệm vụ cao trọng ấy. Thật vậy, tin mừng theo Thánh Gioan cho ta biết rằng ơn gọi là linh mục luôn luôn là sáng kiến phát xuất từ Thiên Chúa, nên là một ơn huệ nhân không của Chúa chứ không phải do công lao của con người, như lời Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồ rằng: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân dân thầy thì người sẽ ban cho anh em. Tác giả thư gửi cho tín hữu cho cái cũng khẳng định: quả vậy, thượng đế nào cũng là người được chọn trong số những người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Không ai tự dán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi. Vì thế, thưa chị em, chức linh mục thật là đẹp đẽ và cao sang biết chừng nào. Nó làm cho một người phàm trở thành bạn hữu của Chúa. Nó làm cho mọi người hèn họ trở thành đức tin tô thứ hai, thực hiện những mầu nhiệm thánh với tư cách của tín đức tin tô. Chỉ một lời linh mục nói thì đức tin tô hiện diện trên bàn thờ trong ký túc thánh thể. Chỉ một lời linh mục nói trong tòa giải tội thì con người được thân tha thứ tội lỗi, được giao bàn với Thiên Chúa. Tuy nhiên, bắt đầu bước vào đời sống linh mục cũng là bắt đầu cuộc thương khó, là bắt đầu nặng nề thánh giá. Đã hẳn là tất cả mọi Kitô hữu khi bước theo chân Chúa Giêsu đều cũng là bước vào con đường thập giá. Vì Chúa Giêsu nói rõ điều kiện tất yếu trở nên môn đệ của ngài là ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình và thập giá mà theo. Nhưng đặc biệt trong trường hợp linh mục với ơn gọi trở nên đồng tình đồng dạng với Kitô một cách đặc biệt, cho nên con đường thập giá của linh mục càng nặng nề hơn, càng gây lo hơn. Do đó, lý do thứ hai để chúng ta cầu nguyện cho các linh mục là vì linh mục là những con người vác thập giá. Linh mục là những con người vác thập giá. Đời linh mục có rất nhiều thập giá, nhưng hôm nay tôi chỉ nêu lên ba thập giá mà thôi. Thập giá nặng nề thứ nhất là chính bản thân của linh mục. Linh mục cảm nhận sâu sắc mình chỉ là con người yếu đuối mỏng giòn, như chính thánh Phaolô đã cố nhận trong thư thứ hai của linh mục: nếu cần vinh quang thì tôi chỉ vinh quang về những yếu đuối của tôi thôi. Yếu đuối là bản chất tự nhiên của con người, không thể là người mà không có yếu đuối. Vì thế, bí đức truyền chức dù cao trọng cũng không thể gột rửa và tẩy trừ hết những bóng tối trong cuộc đời dân hiến. Đằng sau những phẩm phục mang vẻ thánh thiện, đằng sau những ý thức chấp nhận sự giới hạn của mình trong yêu quý và sự bất trung trong cuộc sống của mình. Như Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai vị đại thánh trong giáo hội, cũng đều đạt bất nhã đau thương. Thân phận con người là như thế, linh mục luôn cảm thấy mình chỉ là chiếc bình sạch. Tuy chiếc bình này chứa đựng kho tàng vô cùng quý giá là chiếc linh mục, nhưng là chiếc bình mong manh dễ vỡ. Điều đó khiến linh mục phải luôn sống khiêm tốn và luôn mong cậy vào ơn Chúa. Thật giá thứ hai của đời linh mục là đòi hỏi của giáo dân. Giáo dân luôn mong đợi linh mục phải thánh thiện, phải thông thái, phải hết lòng phục vụ họ. Đòi hỏi này là chính đáng. Thế nhưng nhiều khi sự đòi hỏi lại thiếu cảm thông. Ngày nay ở nhiều nơi, sự kính trọng đối với hàng giáo sĩ có phần giảm sút. Dư luận thường nhắm vào các linh mục để kết án, đôi khi như những quan tòa nghiêm khắc khiến các quan và có khi lại đầy ác cảm. Trong thế giới ngày nay, những vụ kiện cáo nơi tòa đạo và tòa đời càng ngày càng nhiều. Những vụ tố cáo chửi bới được đưa lên báo chí, được đưa lên mạng internet càng thường xuyên hơn và độc ác hơn. Chúng ta biết gần đây tại nhiều nước Âu Mỹ có hàng trăm vụ kiện cáo các giáo sĩ xâm phạm tình dục trẻ em. Điều này đã khiến cho giáo hội phải lao tâm cố gắng, một số tòa giáo hội phải phá sản, một số các vị kể cả là hồng y giám mục đã từ chức và lòng tin vào linh mục bị giảm sút tàn tật. Ngoài ra không thiếu những thương nạn dân, những quyền đơn phát tán, những cú điện thoại tố cáo, những dư luận chê bai ngày một thường xuyên hơn. Chiếc thánh linh mục không còn là một pháo đài bất khả xâm phạm nữa. Sống trong hoàn cảnh như vậy, linh mục nhiều khi cảm thấy sợ và bất an. Cứ bị giằng co giữa cái phải làm và cái không nên làm. Linh mục cảm thấy cô đơn ngay giữa các giáo dân. Bài phạt giáng thứ ba của linh mục chính là những kẻ thù của giáo hội. Có kẻ thù hữu hình, có kẻ thù vô hình. Điều này đã được Chúa Giêsu tiên báo ngay trong buổi giờ đầu tiên. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn là tách anh em ra khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em. Từ 20 thế kỷ nay, giáo hội luôn là đối tượng của sự bất hại. Ngày nay dân Chúa và những nhân trong đó cũng có anh một dân Chúa luôn bị vây quanh và luôn bị tấn công bởi những kẻ thù vô hình là thế lực của sự dữ, những nền văn hóa đen mang đầy nọc độc của sự chết. Như Đức Giáo Hoàng Liên Châu đã nói, giáo hội như một con thuyền cồng cành giữa phong ba bão táp, bị vùi dập bởi những làn sóng của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa lợi nhuận, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa tương đối. Những cơn sống như kiểu đó đang muốn cười lại giáo hội và lôi kéo con người sang vì thiên chúa. Chẳng hạn gần đây có một cuốn tiểu thuyết của Đan Bao mang tựa đề là Mật Mã Da Vinci. Những tiểu thuyết này xuất hiện như một nhân sống thật đánh thẳng vào chính cái nền tảng của Kitô giáo, đó là niềm tin vào Đức Kitô là Thiên Chúa. Họ muốn chối bỏ thiên tính của Đức Kitô, coi Đức Kitô như một con người bình thường, lấy bà Magdalena làm vợ và cũng sinh con đẻ cái. Như vậy là họ muốn coi giáo hội chỉ là một guồng máy lừa bịp. Rất nhiều người đã bị cuốn theo những luận điệu sai trái của họ. Và dĩ nhiên, một khi người ta phải nhắm vào Đức Kitô để chối bỏ, để giải thích, thì Đức Kitô cũng không thể thoát khỏi sự giải thích ấy. Tấm này cũng chỉ là thân mến. Đức Kitô vô cùng cao đẹp, nhưng đồng thời cũng rất khó khăn và chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mọi người được tham dự vào tiết linh mục của Chúa Kitô. Đồng thời chúng ta hãy có lòng cảm thông chia sẻ với các linh mục. Các linh mục cũng là những con người mỏng manh, yếu đuối, cần nâng đỡ. Thưa anh chị em, các linh mục chúng tôi hôm nay tha thiết